Chương 190, phỉ đở đột kích. Mù Cù Dồ tâm lý phi thường tin tưởng, Bụt Mạ có thể không phải cái loại này chán ngán nữ hài. Đừng nói Mù Cù Dồ ỷ vào thuấn gian di động phương tiện, thường thường sẽ trở về địa cầu cùng các nàng gặp. Cho dù, thật là chọn một năm không có trở về, Bụt Mạ cũng có thể hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu trong, không để ý đến chuyện bên ngoài, chính là bởi vì cái tính tình này, nguyên tắc bên trong nàng mới có thể nghiên cứu ra máy thời gian loại vật này. Hơn nữa biết Mù Cù Dồ đang tu luyện trước mắt, cho nên căn bản sẽ không chủ động quấy rối Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ trong lòng kỳ quái, cấp thiết muốn biết đáp án, cũng không có tâm tình cùng Bệ Ý Rụt dây dưa tiếp, chủ động chịu thua nói, Bệ Ý Rụt, giữa chúng ta luận bản coi là ta thua, trên địa cầu khả năng có chuyện gì phát sinh. Mù Cù Dồ mặc kệ Bệ Ý Rụt có đồng ý hay không, lúc này thuấn gian di động đến Hịt bên người, đột phá Hịt lồng bảo hộ. Bệ Ý Rụt sửng sốt một chút, chỉ có thể tự ở lại lồng bảo hộ bên trong xanh nguồn khí, hắn có thể không có bản lãnh đột phá Hịt lồng bảo hộ. Tuy là quý vi thần hủy diệt, thế nhưng hắn cũng sẽ không thuấn gian di động. Hịt là không phải đã xảy ra chuyện gì ở địa cầu Bùn Mạ đi qua Hịt pháp trượng, nghe được Mù Cù Dồ thanh âm, liền vội vàng nói, là vâng đúng phí đỡ bị người sống lại, lại đột kích đánh địa cầu A Mù Cù Dồ vừa rồi đã mơ hồ đoán được, cho nên không quá giật mình. Tính một lần thời gian kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều, thế nhưng Son gỗ cụ cha con cũng không giống nhau A gỗ cụ thất kinh, nói, cái gì phí đờ dĩ nhiên sống lại là ai sống lại hắn 390 Gohan tuy là kinh ngạc, nhưng lại xem thường nói. Ba ba, phí đờ thời kỳ đã qua, trên địa cầu số 18 AZ các nàng là có thể ung dung đánh bại phí đờ, không cần lo lắng. Nô giống như cũng là. Gỗ cụ quay đầu hướng Bùn Mạ nói, Bùn Mạ, ngươi tìm số 18 các nàng thu thập phỉ đở liền có thể. Ban đầu phỉ đở tỷ chủ cấp người xảy đã còn muốn yếu, mà người nhân tạo thực lực cũng đã xa xa giỏi hơn suốt tờ xảy dạn. Mấy năm nay đi qua, Son gỗ củ đám người thực lực cũng càng ngày càng mạnh, trái lại siêu người Việt tạo nhân, muốn miểu sát sẹo cường giả như thế cũng không phải là cái gì việc khó. Cho nên tại bọn họ xem ra, phỉ đờ sống lại thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Bây giờ địa cầu tùy tùy tiện tiện nhảy ra một người chiến sĩ, đều có thể đánh phỉ đờ răng rơi đầy đất. Đáng tiếc sự thực xa so với bọn họ nghĩ tàn khốc. Các ngươi cũng chớ xem thường bây giờ phỉ đờ, nếu không tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Mù Cù Dồ thì là lạnh lùng nói ra, còn nhớ rõ ở trên địa cầu, ta đã từng đã nói với các ngươi hai cái luyện thành suốt tơ xài giản gột đích phương pháp xử lý sao, một cái tập hợp 6 cái người xảy đạ lực lượng, một cái dựa vào thiên phú lấy lực lượng đột phá tiến hóa. Đương nhiên BZ bức nhớ kỹ, Mù Cù Dồ lao sư, ngươi cũng không phải là muốn nói phí đỡ dùng sức mạnh thành thần A. Gohan nói rằng, Gohan mặc dù nói ra chân tướng của chuyện, nhưng nhìn hắn bất dị vi nhiên thần tình cũng biết liền chính hắn đều không phải tin tưởng đáp án này. Ở gỗ củ cùng Gohan trong mắt, phi đờ thủy chung là một cái rơi ở phía sau thời đại tên, cho dù sống lại cũng vô ích, chỉ là ngại vì Mù Cù Dồ mặt mũi của, bọn họ cho dù không ủng hộ cũng không dám nói ra mà thôi. Muốn để bọn họ nhận rõ sự thực, phương pháp đơn giản nhất phải là mang bọn họ trở về địa cầu, để bọn họ tận mắt chứng kiến phi đờ cái kia xương tụng cực kỳ kinh khủng thực lực. Bụt Mạ thì ở trên địa cầu lo lắng hô, phi đờ đã không phải trước kia phi đờ. Ta hỏi số 18, số 18 nói mình đánh không thắng nói chung, ta không phải chiến sĩ, ta cũng nói không phải tin tưởng, các ngươi nhanh lên trở về chính là. Đi, chúng ta thuấn gian di động trở về. Mù Cù Dồ thông qua Bùn Mạ, để trên địa cầu các chiến sĩ đều muốn khí để thăng tới lớn nhất, sau đó thuấn gian di động trở về. Mù Cù Dồ cùng Gô Cụ, Gohan trở về đến địa cầu lúc, vừa lúc xuất hiện tại bao con nhộng công ty, Bùn Mạ cùng một đám Long Châu chiến sĩ, cùng với một người dáng dấp rất giống ủn trạ mạn tiểu bất điểm đứng ở phía trước. Ở trên địa cầu không cảm ứng được phì đở khí, cái tên kia còn không có đuổi đến địa cầu tới. Đây đại khái là bởi vì Hịt dùng pháp trượng bố trí lồng bảo hộ, không có bỏ lỡ Bùn Mạ hô hoán, tiết kiệm thời gian. Nếu phì đở vẫn chưa đến, Mù Cù Dồ cũng có thể thở phào một cái. Bùn Mạ, đây chính là ngươi tìm đi đối phó phí đỡ chiến sĩ cái kia rất giống ủn trạ mạn tiểu bất điểm cực kỳ hoài nghi Mù Cù Dồ cùng gỗ cụ phụ tử thực lực. Phanh, Mù Cù Dồ lười để ý, trực tiếp dùng một cây đỉnh đầu đạn ở nơi này điểm không nhỏ trên trán, dùng lực lượng cũng không lớn, thế nhưng vẫn như cũ đưa hắn cho bắn ra ngoài. Thực lực của hắn cùng Mù Cù Dồ thực sự cách biệt quá xa nư á. Thêm khắc, nếu như ngươi tiếp tục dùng loại thái độ này đối với chúng ta, không cần phi đỡ xuất thủ, ngươi trước hết sẽ chết ở trên tay chúng ta. Mù Cù Dồ nói một cách lạnh lùng. Nho nhỏ một cái ngân hà tuần cảnh, ở Mù Cù Dồ cấp bậc này trong mắt người căn bản không đáng giá nhắc tới. Mù Cù Dồ muốn thì nguyện ý, thổi một hơi đều có thể giết chết hắn. Thêm Khắc Hồn đứng lên, quả nhiên học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hành cũng không dám rên một tiếng. Mù Cù Dồ, làm sao ngươi biết tên của hắn? Bùn Mạ Kỳ Quái nói, các ngươi trước đây nhận biết rồi sao không biết, chỉ là biết hắn người này. Mù Cù Dồ nói ra, người này muốn là đáng tin một điểm, Son Gỗ Củ mới tới địa cầu lúc liền phải bị giết. Ta làm sao có thể nhận thức loại quái vật này? Thêm Khắc chột dạ trốn được. Bùn Mạ phía sau nói, sớm biết địa cầu có người lợi hại như thế tồn tại, ta liền không tới thông báo các ngươi. Cái kia cũng khó mà nói. Mù Cù Dồ tự tiếu phi tiếu nói ra, ta và Son Gỗ Củ cha con ở địa cầu bên ngoài tu hành, không có cách nào biết địa cầu tình huống. Nếu là bởi vì ngươi chưa có tới thông báo, đưa tới địa cầu bị phá hư, ta khẳng định người thứ nhất làm thịt ngươi. Bất quá hiện tại có thể không phải đàm luận lời như vậy thời điểm, chuẩn bị nên chiến. A Mù Cù Dồ đã cảm giác được phì đở khí tức đang nhanh chóng tới gần địa cầu, chuẩn bị rớt xuống. Ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời, chỉ thấy một con thuyền khổng lồ hình tròn vũ trụ phi thuyền từ trên trời giáng xuống, phối màu còn rất giống phì đở. Ở trước kia vũ trụ bên trong phi thuyền, còn có thể cảm giác được hơn 1.000 cổ khí tức cường đại, thực lực tuy là không được tốt lắm, lại đủ để quét ngang trên địa cầu phổ thông võ đạo gia. Phì đờ người này rốt cuộc đã tới. A Mù Cù Dồ nhảy đến một cây đại thụ trên ngọn cây ngồi. Thêm Khắc, Cỡ Lìn, các ngươi trước đi thu thập phì đờ quân tạp binh A, những phế vật kia có thể không có tư cách chết ở trên tay ta. Di ta chỉ là tới thông báo các ngươi, vì sao ngay cả ta đều muốn tham chiến? A Thêm Khắc kích động kháng nghị nói, ta còn không muốn chết hoặc là ngươi tham chiến, thu thập hết phì đờ quân tạp binh, hoặc là ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ta dám cam đoan liền Diêm La Vương cũng không dám thu ngươi, ngươi có tin hay không? Mù Cù Dồ lạnh lùng uy hiếp nói. Thêm Khắc biến sắc, triệt để không nói. Mù Cù Dồ đều uy hiếp như vậy hắn, hắn còn có thể làm sao? A thật chẳng lẽ muốn cùng Mù Cù Dồ đối nghịch? Nhưng là Mù Cù Dồ cũng không phải Son Gỗ Củ như vậy người hiền lành. Thêm Khắc khẳng định minh bạch, Mù Cù Dồ là người nói được làm được, giết chết hắn cũng sẽ không phí sao chuyện. Cho nên cho dù không muốn đi nữa, Thêm Cặt Sụa chỉ có thể mặt dày nói ra, ta nhưng là ngân hà tuần cảnh bên trong tinh anh có trách nhiệm bảo hộ địa cầu, cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng phải cùng phì đờ chiến đấu đến cùng.